Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, 353, chương 353, mọc lông thú khổng lồ. Thứ gì? Đứng trên xe ngựa Từ Ngôn lấy tay che nắng, cổng thành chỗ sâu mơ hồ thoảng qua một cái cự đại bóng dáng. Khoảng cách quá xa, cho dù là mắt trái cũng nhìn không rõ lắm. Linh thủy trong thành tình hình chiến đấu như thế nào Từ Ngôn không biết, nhưng hắn nhìn thấy cái khắp núi sườn núi thần vũ pháo, mà lại họng pháo tất cả đều đối với linh thủy thành phương hướng. Trình Vũ vừa mới tiến thành, tả tướng cái này là chuẩn bị tuyệt con trai mình đường lui. Từ Ngôn nghi hoặc vạn phần tìm được tả tướng, tại soái trướng bên ngoài quét mắt một vòng lập tức chạy tới một bên. Hắn mặc lấy thân binh áo giáp, mang theo mũ sắt, chỉ cần không ngẩng đầu lên, cơ bản không ai nhận ra được. Trong đại trướng tụ tập không ít người, Từ Ngôn nhận ra mấy cái, tất cả đều là tứ đại gia tộc cao thủ. Bốn vị gia chủ bởi vì thương tổn không cách nào đến đây, mỗi một nhà có thể phái đến đại lượng trong nhà cao thủ. Bây giờ tại trong soái trướng chỉ là đầu lĩnh, có không ít tiễn tông cao thủ đã vào thành. Chẳng những tứ đại gia tộc người tại, Thái Thanh giáo người cũng tại. Từ Ngôn liếc nhìn Trần Đô, vị này Trần pháp sư không quá may mắn, thế mà bị quốc sư phái tới viện trợ linh thủy thành. Trần Đô đến, Thái Thanh giáo người đến liền không thể ít. Sau đó Từ Ngôn cúi đầu ngừng lại một chút đại trướng phía sau. Linh thủy thành nhất định phải đoạt lại, nếu không ta đại phổ rốt cuộc vô hiểm khả thủ, làm phiền chư vị. Trong soái trướng tả tướng đối lên trước mặt các nhà thủ lĩnh ôm một cái quyền. Hắn là thống soái không giả, nhưng bọn này người giang hồ, cũng không phải hắn thủ hạ quân binh. Bàng Vạn Lý một mạch không ai đến đây. Chỉ huy Bàng gia cao thủ là Bàng Vạn Lý một vị tộc huynh, có trúc cơ tu vi, tuổi tác không coi là nhỏ. Vị này chắp tay nói, tiễn tông Bàng gia, hết thảy nghe nguyên soái hiệu lệnh. Người nhà họ Bàng một tỏ thái độ, còn lại ba nhà nhao nhao bắt trước. Tứ đại gia tộc lại không hợp, ngay tại lúc này chỉ có thể tạm thời liên thủ. Trần Đô đứng ở một bên trầm ngâm hồi lâu, lúc này tiến lên phía trước nói, bổn tọa có một chuyện không hiểu, là sao thần vũ pháo muốn cái ở ngoài thành? Chẳng lẽ lại tả tướng đại nhân muốn hủy thành? Chuyện không thể làm thời điểm pháo oanh linh thủy thành. Trình Dục không chút do dự nói ra bản thân dự định. Còn lại thế lực khắp nơi cao thủ nghe xong tất cả đều kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bọn họ cái này phải vào thành cùng man tộc quyết đấu. Người ta tả tướng cũng đã chuẩn bị kỹ càng một bước cuối cùng. Cái này muốn chính mình không có đi ra. Bên ngoài pháo thì vang, vạn pháo cùng vang lên phía dưới. Có mấy người còn có thể sống. Không có phân ra thắng bại trước đó, đại nhân sẽ không nhóm lửa thần vũ pháo a? Vạn gia dẫn đội thủ lĩnh lo âu hỏi một câu. Tả tướng đại nhân, nếu như sớm như vậy liền quyết định pháo oanh linh thủy thành, tha thứ ta Thái Thanh giáo không cách nào tương trợ. Trần Đô lạnh hừ một tiếng, nói, đại nhân ở ngoài thành bày mưu tính kế, chúng ta đi trong thành liều sống liều chết, nếu như trốn không thoát đến, chẳng phải là muốn bị người một nhà nổ chết. Trần đều không đầy, người khác cũng giống vậy. Chỉ là người khác không có có ý tốt chất vấn mà thôi. Trần Đô thân là Thái Thanh giáo pháp sư, vốn là cùng tà tướng là đúng đầu. Hắn có thể không có cố kỵ, làm thù ta đại phổ xã tắc, chết thì có làm sao? Trình Dục mỉm cười, ánh mắt lại lạnh lẽo đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Lão phu hai cái khuyển tử đã trong thành, nếu như muốn chết lời nói, bọn họ sẽ chết tại chư vị phía trước. Câu nói này nói chuyện, Trần Đô chỉ có thể bĩu môi, không cách nào phản bác. Người ta hai cái con ruột trong thành cũng không sợ, người khác coi như sợ chết cũng phải kiên trì xông về phía trước a. Thái Thanh giáo người không đi, quốc sư coi như trên lưng bất trung oan uổng. Mọi người rời khỏi soái trướng, mỗi người cười khổ một tiếng, bắt đầu triệu tập còn lại nhân thủ chuẩn bị vào thành. Trận này chiến loạn, đã đến không người có thể tính ra cấp độ, có thể hay không thắng, chỉ có trời mới biết. chờ đến chính phái người sau khi đi, Từ Ngôn mới chuyển tiến đại trướng. Lão nhân gia, ta cũng vào thành. Từ Ngôn làm trước khi nói ra. Không được. Trình Dục sắc mặt trầm xuống, nói: ngươi là ta thân binh, một mực bảo vệ tốt bản soái là đủ. Trình Dục cũng không phải là sợ chết, mà chính là sợ Từ Ngôn xuất hiện ở trong thành ngoài ý muốn. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy thua thiệt người tiểu đạo sĩ này. Chỉ cần chiến sự kết thúc, Từ Ngôn liền có thể khôi phục thành chân chính đại phổ thân phận. Trình Dục cũng không muốn để Từ Ngôn mất mạng tại Linh Thủy Thành. Lão nhân gia yên tâm, ta đã là trúc cơ cảnh người tu hành, tự vệ cũng không có vấn đề. Hai vị Trình gia ca ca trong thành phấn chiến, khả năng giúp đỡ lời nói, ta đi giúp bọn họ cũng tốt. Từ Ngôn nói đến phong khinh vân đạm, ánh mắt làm theo kiên nghị đến làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Nhìn lên trước mặt đỉnh nón trụ quăng giáp thanh niên, Trình Dục hồi lâu không nói gì, sau một lúc lâu nặng nề thở dài, nói: ngươi vốn nên là cái không buồn không lo tiểu đạo sĩ. Bởi vì lão phu một nhà già trẻ bị liên lụy đến Nguyên Sơn trại, lão phu từ đầu đến cuối đều cảm thấy thấy thẹn đối với ngươi. Người vận mệnh không cách nào phỏng đoán, nếu như năm đó lão phu không gọi ngươi lên xe, có lẽ ngươi thì sẽ không trở thành tà phái thái bảo. Cũng được, lão phu không đang làm liên quan ngươi quyết định. Có điều ngươi phải nhớ kỹ, ngươi Từ Ngôn từ chỉ kiếm xưa nay không thiếu người cái gì. Chuyện không thể làm thời điểm, thì nhanh chóng rời đi đi. Từ Ngôn nhân sinh quỹ tích, xác thực theo 3 năm trước đây bị tà tướng gọi lên xe ngựa sau bắt đầu cải biến. Có lẽ điểm này liền Từ Ngôn chính mình cũng không có phát giác. Không quá Trình Dục nhưng thủy chung tồn tại một phần áy náy cùng tự trách. Càng cảm khái lấy vận mệnh quỷ quyệt cùng vô thường. Cho nên hắn quyết định không đang làm liên quan Từ Ngôn bất kỳ quyết định gì. Có lẽ dạng này liền có thể không lại thay đổi đứa bé kia vận mệnh. Số mệnh kỳ dị, tuyệt không phải phàm nhân có thể nhìn thấu. Trình Dục nhìn không thấu. Từ Ngôn cũng giống vậy. Chỉ là Từ Ngôn cảm thấy mình cần phải vì đại phổ ra một phần lực. Không vì những hoàng tộc đó quan lớn. Chỉ vì trước mặt cái này đầy người phong xương lão nhân. Chỉ ít có thể bảo vệ Trình Dục hai đứa con trai cũng tốt. Trọng trọng gật đầu gật đầu. Từ Ngôn không hề ở lâu. Dắt qua một con chiến mã. Chạy tới Linh Thủy nội thành. Truy trọng doanh thần vũ pháo phần lớn cái ở ngoài thành. Cũng có một thớt thần vũ pháo theo sông vào thành đi quân binh được đưa tới nội thành. Từ Ngôn tiện đường theo một thớt vận chuyển thần vũ pháo đội ngũ vào thành. Heo đen nhỏ bị hắn lưu tại tà tướng trong soái trướng. Trình Dục không biết võ. Nếu như gặp phải đánh lén, có lẽ tiểu hắc còn có thể ngăn lại một tập. Trừ cái đó ra, Từ Ngôn không biết còn có thể giúp vị lão nhân kia làm những gì. Vừa vào thành, Từ Ngôn liền bị cảnh tượng trước mắt triệt để chấn kinh. Khắp nơi là hỏa diễm. Khắp nơi là thi thể. Chấn tiên tiếng la giết cùng với thương binh kêu rên. Từ Ngôn cho là mình không phải đi vào Linh Thủy Thành, mà chính là một bộ rào bước tiến lên luyện ngục. Trăm người man tộc thiết kỵ, Từ Ngôn trải qua, cũng đối quyết qua, mấy ngàn người quỷ vương môn đệ tử bị đổ sụp cao sơn đập chết. Càng là hắn tự tay cách làm, nhưng mà cái này tòa cự đại trong thành trì, lại có lấy mấy chục vạn người đang liều giết lấy. Liếc một chút nhìn không thấy bờ chiến trường, trừ máu và lửa bên ngoài. Chỉ còn lại có đao quang kiếm ảnh. Nơi xa một đầu trên đường dài xuất hiện như ngọn núi dị thú. Bốn vó thực sự thanh âm giống như trống trận oanh minh. Liền toàn bộ đường phố cũng bắt đầu rung động động. Từ Ngôn bên người liền theo một đôi truy trọng doanh người. Chỉnh một chút thập môn thần vũ pháo đã sớm bị trên kệ xe đua. Chỉ muốn bốc cháy kíp nổ liền có thể phát pháo. Nhắm ngay tên đại gia hỏa kia. Đánh chết nó, cao 3 trượng thú khổng lồ, trừ lão phần sơn chỗ sâu cái kia nhện bên ngoài. Từ Ngôn tính toán là lần đầu tiên kiến thức, loại này đầy người mọc lông thú khổng lồ so với những man tộc đó thiết kỵ còn đáng sợ hơn gấp trăm. Lần, không nói cái khác, bị dẫm lên một chân, chỉ sợ trúc cơ cảnh tu vi cũng phải tại chỗ chết thảm. Trước đó ở ngoài thành chỉ là mơ hồ nhìn thấy chút hình dáng. Bây giờ nhìn thấy loại dị thú này chân dung, Từ Ngôn cũng bị dọa cho phát sợ. Lập tức thét ra lệnh bên cạnh quân binh nã pháo. Lúc trước hắn một mực theo Truy Trọng Doanh. Bên người những thứ này quân sĩ ngược lại là nhận ra Từ Ngôn. Thủy Trung coi là Từ Ngôn là trong quân giáo úy. Vội vàng ứng thanh thay đổi họng pháo. Đợi đến cái kia thú khổng lồ đâm cháy một tòa ốc xá. Tốc độ biến chậm, nắm lấy bó đuốc quân sĩ lập tức nhóm lửa kíp nổ. Sau một khắc, 10 đạo lóa mắt hỏa quang bạo khởi. Một mảnh điếc tai oanh minh tại Từ Ngôn bên cạnh bạo phát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.